Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1379, chương 99, riêng phần mình tiêu chuẩn kép y nguyên đại chương. Đánh giám, tiểu tiểu gầm nhẹ một tiếng. Ai nói ta muốn vong ân phụ nghĩa rồi? Ta sao lại thế? Làm sao lại phản bội? Phản bội, phản bội, chấm ngoặc kép, hắn đã khôi phục ký ức. Mặc dù hay là không thay đổi, nhưng là, cái này, mama, hai chữ, lại là rốt cuộc không gọi được. Nếu như tà tiểu đa là nữ, thế thì cũng được, nhưng là lão tử đường đường yêu hoàng thất thái tử, gọi một nam hài tử kêu nhiều năm như vậy mama. Loại này cảm giác xấu hổ, há lại chỉ có từng đó bạo dạp hai chữ có thể hình dung. Quả nhiên xấu hổ vô cùng, không cách nào miêu tả được chứ. Trời ạ, đất a, nếu không để cho ta chết đi, nơi nào còn có diện mục gặp người a. Dầm dầm dầm, Tả Tiểu Niệm hiện ra thực lực kinh người, lại cùng Ngô Vũ Đình đánh cho khó hòa giải, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu ở bên thấy mặt mày hớn hở, luôn miệng khen hay. Ngô Vũ Đình trong lòng sắp làm tức chết. Tiến đến là để giáo huấn nữ nhi cùng nhi tử. Vốn định muốn đánh nhị tướng hai cái này không biết trời cao đất rộng vật nhỏ đánh không biết đông Tây Nam Bắc, để bọn hắn biết chẳng những đại gia ngươi vĩnh viễn là đại gia ngươi, mẹ ngươi cũng vĩnh viễn là mẹ ngươi. Dựa vào cái này bỏ đi hai cái này vật nhỏ nguy hiểm như vậy hành động thế mà còn muốn đi không? Thiết thực ngây thơ ý nghĩ. Kết quả cái này vừa tiến đến vừa bắt đầu mới phát hiện. Nhi tử còn không có xuất thủ, khuê nữ thế mà cùng mình đánh cái ngang tay. Tả Trường Lộ cái kia đáng chết thế mà còn tại bên kia cười. Người cười cái đe a. Ngô Vũ Đình một phát hung ác, trực tiếp lấy ra bản lĩnh thật sự. Một thanh kiếm vận dụng đến gió nổi mây phun. Tả Tiểu Niệm gặp áp bách, đành phải triệu ra đến tiểu tiểu đa trợ chiến. Lại lần nữa cùng Ngô Vũ Đình đánh cho sinh động. Song phương càng đánh càng là cháy rực, càng túi bụi, như vậy loạn chiến trọn vẹn đến hơn 2000 chiêu khai bên ngoài. Tả Tiểu Niệm lúc này mới thua trận, đi theo chính là thở phì phò hồn nhiên nói. Mẹ, ta có thể cùng ngài cùng đi à? Ngô Vũ Đình nửa ngày im lặng, không có chút nào người chiến thắng cảm giác. Nàng hiện tại chỉ cảm thấy chính mình là một cái bị đấu bại gà mái. Còn muốn là bị gà mái nhỏ đánh bại. Cái này trước trước sau sau, vượt qua 2300 chiêu a. Lúc này mới bao lâu thời gian, nhà đầu này tại sao tiến bộ nhanh như vậy pháp? Thực lực này, liền không nói Tả Hữu Thiên Vương, không chừng đều muốn vượt qua Trích Tinh Đế Quân lão gia hỏa kia đi. Hiện tại còn muốn nói nữa thực lực ngươi quá thấp không thể đi. Có vẻ như có chút không nói được, thế nhưng là tức giận a. Một bên nhìn Tả Tiểu Đa trong lòng thầm vui, cảm thấy không hiểu đắc ý. Cha mẹ, nhìn ta đem thê tử bồi dưỡng kiểu gì? Làm hiểu rõ nhất Tả Tiểu Niệm người. Tả Tiểu Đa thế nhưng là rất rõ ràng biết, Tả Tiểu Niệm còn không có đem bản sự thi triển hết. Không nói những cái khác, chính là cái kia băng diễm liền còn không có dùng đến đâu. Chớ nói chi là thông thiên giáo chủ trả lại cho nhiều như vậy hộ thân bảo vật cái gì cũng không. Dùng đến đâu, coi như Ngô Vũ Đình cũng không có hoàn toàn lấy ra liều mạng bản sự. Nhưng này đôi song triệt tiêu đằng sau, hơn phân nửa hay là cân sức ngang tài. Như vậy hoàn toàn có thể nói, Tả Tiểu Niệm hiện tại đã có Ngô Vũ Đình chiến lực như vậy. Hồng Thủy Đại Vu khen không dứt miệng, Tiểu Niệm nhi tiến bộ xác thực kinh người. Phần này thực lực, đã đầy đủ khinh thường quần hùng. Ngô Vũ Đình giận dữ nói. Tiểu Đa, đi lên giáo huấn ngươi cha nuôi. Có ngay, Tả Tiểu Đa đáp ứng một tiếng. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang xuất chiến. Song chùy bãi xuống. Cha nuôi, ngài đừng chỉ khen ta lão bà. Ta cùng ngài nói, ta hiện tại có thể rất lợi hại. Hồng Thủy Đại Vu bễ nghễ một chút. Khóe miệng hếch lên, dù bận vận ung dung lấy ra chính mình thiên hồn mộng yểm chùy. Ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Vậy ta liền kiến thức, ngài trái đại thiếu bản sự. Trái đại thiếu lợi hại như vậy. một hồi đừng cầu xin tha thứ. Oa tạp tạp tạp, đó là đương nhiên, ta đã vô địch thiên hạ. Ngô Vũ Đình lui về, Tả Trường Lộ bí mật truyền âm. Như thế nào? Niệm Nhi không có dốc hết toàn lực, mà lại, trên người nàng phòng hộ vượt quá tưởng tượng. Ngô Vũ Đình thận trọng nói, liền xem như ta toàn lực chém giết, đều chưa hẳn có thể công được phá. Tả Trường Lộ một mặt vui mừng, nói khẽ, lúc trước ấu nữ, rốt cục trưởng thành thành người lớn. Không sai, coi như không tệ. Ngô Vũ Đình lập tức cảm giác bị nội thương. Lão bà ngươi không thể cầm xuống con dâu, lại đem ngươi cái lão già này cao hứng đến bộ dáng này. Ngươi cái này không có lương tâm lão già. Tả Trường Lộ, ngoặc kép chấm hỏi, ta ở đâu là ý tứ kia a? Lại nói, nhà đầu này cũng không phải ngươi một chính mình một tay nuôi lớn, một tay nuông chiều lớn khuê nữ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Làm sao, cái này một bụng tức giận hướng về phía ta liền đến rồi. Không chung, Tả Tiểu Đa cùng Hồng Thủy Đại Vu vừa mới giao thủ liền đánh cho bầu trời kinh lôi trận trận. Bốn cây đại chùy trên không trung đụng nhau chấn động, đã không phải là nhân lực có khả năng hình dung. Nhất là, cái kia bốn chuôi chùy còn không sợ hư hao, có thể tùy tiện đụng, tùy ý đụng, chuyên môn đụng, cố ý đụng. Cái này có chút làm cho người ta không nói được lời nào. Trong lúc nhất thời, không trung chùy cùng chùy va chạm đi ra hỏa hoa đã đủ so sánh thiểm điện. Từng đạo cắt đứt trời cao, Hồng Thủy hiện tại chỉ ít đã lấy ra 7 phần bản lĩnh thật sự. Hiện tại không sai biệt lắm là 8 điểm. Tả Trường Lộ khóe miệng liên tục run rẩy. Đều như vậy, còn muốn bị Tiểu Đa chế trụ. Chấm ngoặc kép, con của ta vậy mà chế trụ thiên hạ đệ nhất cao thủ. Không hổ là con của ta. Ngô Vũ Đình vui vẻ ra mặt. Tả Trường Lộ thở dài. Khuê nữ cùng ngươi đánh ngang chính là con dâu khi dễ ngươi rồi. Nhi tử áp chế Hồng Thủy chính là con của ngươi có bản lĩnh. Thê tử ngươi tiêu chuẩn kép này, mới thật sự là cao cấp a. Này sẽ thân ở trong cuộc chiến Hồng Thủy Đại Vu, một gương mặt mò đã xuống không nổi. Hắn là tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình cũng đã lấy ra 8 điểm bản sự, thế mà còn muốn bị tiểu tử này áp chế. Đây quả thực là quá mất mặt, càng nguy hiểm hơn còn tại ở. Ở phía dưới quan chiến thế nhưng là Tả Trường Lộ cặp vợ chồng. Cái này mẹ nó, ta Hồng Thủy Đại Vu, ta không muốn mặt sao? Chín thành chiến lực thi triển, lập tức đem Tả Tiểu Đa cho đè lại trở về. Tả Tiểu Đa trong lòng không phục, một tiếng triệu hoán, Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu gấp vội xông ra, tiến vào chiếm giữ đầu chùy. Lập tức bạch quang hắc khí, vờn quanh thân chùy, ầm ầm long, khí linh trợ chiến tăng thêm phía dưới. Lập tức đem Hồng Thủy Đại Vu lần nữa đảo ngược áp chế trở về. Hồng Thủy một tiếng bạo hống, nhất thời tam đại phân thân xuất hiện, mỗi một cái đều là cầm trong tay song chùy, bốn phía vây kín Tả Tiểu Đa, bắt đầu độc môn quần ẩu hình thức. Tả Tiểu Đa giống to một tiếng, không cam lòng yếu thế cường thế thôi phát 12 phần khí lực, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, khó được cùng cha nuôi luận bàn, hơn nữa còn đánh thống khoái như vậy. Hơn nữa còn liên lụy đến hành động tham dự hay là không tham dự. Tả Tiểu Đa tất nhiên là việc nhân đức không nhường ai phát huy ra bú sữa mẹ khí lực. Ân, còn có mặt khác tăng thêm trợ lực toàn bộ đều chung vào một chỗ. Toàn lực bộc phát, cực hạn bộc phát, nhưng mà như vậy trải qua, tự giác đã tự thân uy năng phát huy đến 10 thành trình độ Hồng Thủy Đại Vu chợt cảm thấy áp lực nặng nề. Tiểu tử này nội tình làm sao lập tức tăng cường nhiều như vậy? Lúc này mới bao lâu? Không được, tại tiếp tục như thế lão tử lại muốn bị áp chế. Không được, tuyệt đối không được. Vừa nghĩ đến đây, Hồng Thủy Đại Vu nhất thời nhịn không được cũng đem tự thân tu vi cực hạn phát huy. 12 thành tu vi toàn lực phản kích ra ngoài. Giờ phút này, hai người đã hóa thành hai cái đỉnh thiên lập địa cự nhân. Bốn cái cơ hồ có nửa cái thành thị lớn như vậy cự trùy lẫn nhau đối oanh. Oa hoàng kiếm quang mang lấp lóe đứng ở đỉnh núi xem náo nhiệt. Thái cực đồ thản nhiên đem ghế sofa rời đi ra. đem chính mình cả tấm hình mở ra, ngồi phịch ở trên ghế salon xem kịch, cộng thêm ghi chép. Ân, bình thường chiến sự tự nhiên không vào đồ ra tay mắt. Nhưng Hồng Thủy cùng Tà Tiểu Đa hai người thực chiến chi lực, uy năng chi cự, đã đạt tới chuẩn thánh đẳng cấp, mà lại đại truy đối với đại truy. Đầy trời truy ảnh tràng diện cũng xác thực hiếm thấy. Lúc này mới có tư cách bị thái cực đồ chuyên môn ghi chép. Tiểu Tiểu vẫn như cũ là tam túc kim ô bộ dáng. Ngưng thần chú ý chân trời. Lại lòng sinh nhất niệm. TT thực lực quả là khủng bố như vậy. Có dạng này ma ma. Có vẻ như cũng không phải nhiều mất mặt sự tình. Ân, thái cổ hồng hoang thời điểm. Càng là lấy thực lực là trước. Người thành đạt chính là đạo lý. Đạt đến chuẩn thánh đẳng cấp ma ma. Là ngươi muốn nhận liền nhận sao? Đó là cơ duyên. Đó là duyên phận. Đó là cơ hội. Lập tức trong lòng quang vinh. Yên thập tứ hóa thì là làm một đạo hắc khí. Bay tới bay lui quan chiến. Đồng thời tùy thời hấp thụ cái kia trong chiến đấu tản mát đi ra dư ba khí thế uy năng. Tiểu Long cũng lén lén lút lút từ đỉnh núi toát ra một cái hư ảo đầu rồng. Nhìn lên bầu trời. Không hiểu hoài niệm đoạn trước thời gian cái kia điểm khí vận như mưa to đồng dạng chút xuống. Xuống thời gian, một hồi lâu sau đằng sau, hai người đã ác chiến 6.000 chiêu. Có bao nhiêu không thiếu. Lại một cái liều mạng sau khi, Tả Tiểu Đa toàn thân xương cốt tựa như đều xốp giòn một dạng từ giữa không trung đến rơi xuống. Không đánh không đánh không có tí sức lực nào. Không được, thật không được, chấm ngoặc kép. Hồng Thủy đại vu ông một chùy rừng ở Tà Tiểu Đa cái chán. Trái đại thiếu, là nam nhân liền không thể nói mình không được. Người tiểu tiểu niên kỳ tại sao liền như vậy sức chịu đựng không tốt đâu. Lại đến 300 hiệp, mau tới, cha nuôi tha mạng a. Chấm ngoặc kép, hừ, cái mông nhất thời chịu thế đại lực trầm một cước. Gia tốc hạ xuống, rơi vào sớm đã giang hai tay chờ lấy Tà Tiểu Niệm trong ngực. Thuận thế đầy miệng gặm cái đầy cõi lòng. Ai nha, người muốn chết à? Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm tức giận đem hắn ném xuống đất. Bị cha nuôi làm thảm rồi. Cái mông đều muốn nát. Cầu an ủi, ôm ôm hôn hôn bế một cái. Chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ cũng không để ý tới đến rơi xuống nhi tử. Chỉ là mỉm cười nhìn Hồng Thủy đại vu. Hồng huynh, như thế nào? Rất không tệ. Hồng Thủy đại vu một mặt thần thanh khí sảng, so cùng ngươi đánh phải sảng khoái được nhiều. Con của ta so ngươi người cha ruột này mạnh. Ở trong tầm tay, Tả Trường Lộ tức sạm mặt lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xoa. Hồng Thủy không phải là bị Vũ Đình trên người đi. Tiêu chuẩn kép này giọng điệu thế nào như thế sáng sủa trôi chảy đâu. Ta đây cũng không phải là quá khen. Hắn hiện tại khiếm khuyết chỉ còn lại kinh nghiệm. Cùng càng nhiều nội tình tích lũy. Trên cơ bản, chiến lực của hắn cũng liền chỉ ở hai người chúng ta phía dưới. Hai người chúng ta, ngụ ý, con của ngươi đã so lão bà ngươi lợi hại hơn. Ngô Vũ Đình nghe được lòng tràn đầy không thoải mái. Bạch Nhãn một cái tiếp một cái. To con này, quá không biết nói chuyện. Nói một câu chiến lực chỉ ở ngươi ta dưới ba người, sẽ chết sao? Ta cũng không tin ta giáo huấn Tiểu Đa dư hắn dám không nghe nói. Dám phản kháng, lớn chó của hắn mật. Hừ, hai người chúng ta, hai người, món nợ này nhớ kỹ. Sớm muộn muốn cùng ngươi tính. Mà Hồng Thủy đại vu lúc này là thật bị kinh ngạc vui mừng vô cùng làm choáng váng đầu óc. Kinh hỉ đến đã không để ý tới Ngô Vũ Đình tâm tình. Lại nói hắn chính là thẳng tính tình. Coi như lo lắng đến cũng vẫn là nói như vậy. Người chính là không bằng ta con trai. Thật chẳng lẽ nói còn không thể nói. Cho nên Ngô Vũ Đình đã từng đánh giá Hồng Thủy đại vu câu nói kia. Đích thật là rất có đạo lý. Người độc thân đời này thật không phải không lý do. Hồng Thủy tâm tình thư sướng. Thế hệ trẻ tuổi, rốt cục trưởng thành. Trời xanh có mắt, trời phù hộ ta vu tộc. Ân. Tả Tiểu Đa là con của ta. Đương nhiên là vu tộc một phần tử. Có thể đi. Hồng Thủy đại vu rất khẳng định nói ra. Tiểu Đa tiểu niệm nhi chẳng những thực lực kiên cường. Càng có tiến thêm một bước diệt không tháp nơi tay. tự có so liệt hỏa phong đế bọn hắn hữu dụng hơn phân lượng. Tả Trường Lộ mỉm cười. Vậy liền định như vậy. Chúng ta toàn ra cùng nhau động tác. Toàn viên tham dự lần hành động này. Ba người đồng thời gật đầu. Ngô Vũ Đình trên mặt hiện lên một vòng sầu lo. Hài tử trưởng thành. Có thể cùng chính mình cân sức ngang tài. Có thể một mình đảm đương một phía. Trong lòng cố nhiên cao hứng. Vui mừng. Kiêu ngạo. Hận không thể tuyên cáo thiên hạ. Con của ta nữ nhi hiện tại là như vậy nghiêu bức. Dưới mắt không còn ai. Nhưng nghĩ đến cùng một chỗ chấp hành nguy hiểm gì nhiệm vụ. Như cũ sẽ nghĩ. Hài tử còn nhỏ. Còn đang bú sữa. Cần bảo hộ. Không thể đi. Mẫu thân tâm. Luôn luôn phức tạp như vậy tinh tế tỉ mỉ kiêm thả mâu thuẫn. Mọi việc đã định. Tổ địa lại thấy ánh mặt trời đến nay. Thiên địa phảng phất mỗi ngày đều ở vào oanh minh không khí phía dưới. Cường giả đối chiến, cơ bản cách mỗi một hồi liền sẽ bộc phát một vòng. Cho dù khoảng cách xa xôi, nhưng linh khí trong thiên địa chấn động, như cũ sẽ để cho người bình thường cảm thấy không thoải mái, không thích ứng. Vô số người tại thề, nhất định phải tu luyện, nhất định phải trở thành cường giả. Vì sống sót, nhưng là khi thích ứng loại này chấn động không khó chịu đằng sau. Nên đi làm, nên chịu dạ ngao đêm, nên chơi, khục, vẫn như cũ là vì sống sót. Nếu thích ứng, vậy thì không phải là chuyện. Giữa thiên địa, không riêng cường giả ở giữa đối chiến, các tộc chiến đấu cũng tại triển khai, không ngừng phát sinh, tựa hồ, so trước đó, còn muốn kịch liệt rất nhiều. Đây vốn là phải có chi nghĩa. Dù sao thanh thiên kiếp đã nhất định, chư tộc đại chiến đã thành kết cục đã định, chư tộc sớm muộn tất có một trận chiến. Đã như vậy, sớm đem chiến sự mở ra, sớm cho kịp đánh xong càng lưu loát. Vu Minh cùng tinh hồn mặc dù tạm thời còn không có lan đến gần, nhưng là đạo minh đại lục cựu địa, cũng đã triệt triệt để biến thành chiến trường mảnh khu vực này sinh linh ít nhất. Nhất là hoang vắng, chính là chiến đấu nơi trốn. Dù sao ai cũng không muốn nhà mình trở thành lần này chư tộc hội chiến trường chính. Động một tí chính là cảnh hoang tàn khắp nơi. Lôi đạo nhân các loại nguyên thuộc đạo minh thế lực đã trở về. Thuộc về Quảng Thành Tử dưới trướng chiến đấu. Nghe nói đạo minh các lão tổ từng cái phi thường không hài lòng. Làm sao đã nhiều năm như vậy? Các ngươi vậy mà liền điểm ấy trình độ. Rõ ràng độc chiếm đạo minh đại lục rộng lớn chi địa. Nhiều như vậy ưu thế tài nguyên, thế mà chỉ có ngần ấy thực lực tổng hợp, thậm chí còn bị chỉ là ma tộc đánh cho kém chút vong quốc diệt chủng. Các ngươi có dám hay không lại bất tranh khí một chút? Đối mặt dạng này chỉ trích, lôi đạo nhân các loại đều là á khẩu không trả lời được. Chúng ta thế nào liền điểm ấy trình độ? Đã nhiều năm như vậy, các ngài những cao tầng này cho chúng ta lưu lại gì? Đối đầu ma tộc không địch lại làm sao vậy? Sơ sơ đối chiến thời điểm. Ma tổ thế nhưng là trực tiếp xuất thủ. Các ngươi như thế có thể. Có dám theo hay không ma tổ khiêng cái chính diện? Nhưng lời này. Ai dám nói? Hồng Thủy Đại Vu sau khi trở về. Lập tức liền bắt đầu chuẩn bị đi yêu hoàng cung sự tình. Chuyến này đạt được Tả Trường Lộ toàn gia toàn lực ủng hộ. Toàn viên xuất động. Viễn siêu mong muốn. Đối với chuyến này giúp ích to lớn, khó có thể tưởng tượng, có đội hình như vậy gia trí. Hồng Thủy Đại Vu đối với giải cứu gia vu tộc chư vị tổ vu số tròn đột ngột tăng mấy thành. Kế tiếp chờ đợi Hồng Thủy hành động thời cơ thời kỳ. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình ngay tại Diệt Không Tháp trong không gian. Tiếp tục không ngừng mà thao luyện Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm thực lực tu vi không thể nghi ngờ cường đại. Nhưng bọn hắn tu hành tinh tiến quá nhanh, coi như căn cơ vững chắc, linh nguyên hùng hậu dị thường, vẫn cần đại lượng thực chiến nện vững chắc căn cơ, mà Tả Trường Lộ vợ chồng chính là trước mắt giai đoạn nhất phù hợp nhân tuyển. Mặc dù chờ đợi thời cơ khoảng cách cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng Diệt Không Tháp vận tốc trôi qua công năng quá mức ra sức, cặp vợ chồng tự có bó lớn củng cố thời gian. Dù sao ngoại giới một ngày thời gian thì tương đương với hiện ở trong Diệt Không Tháp bên trong. Nhiều năm thời gian, Chuyện này thực sự quá tiện nghi, mà lại theo thời gian tiếp tục. Diệt Không Tháp tựa hồ càng ngày càng lộ ra hoàn thiện, càng ngày càng là nghiêu bức. Diệt Không Tháp Thiên Đạo càng là dần dần hiện ra quy tắc hình thức ban đầu. Mỗi một ngày tiến bộ đều rất làm cho người khác, làm cho người kinh ngạc. Tả Tiểu Đa cũng kinh ngạc, để tay lên ngực tự hỏi. Trong khoảng thời gian này ta cũng không có đem càng nhiều càng có ưu thế chất thiên tài địa bảo thả bên trong a, làm sao lại trong lúc bất chợt tương tử nghiêu bước. Thẳng đến có một ngày, Tả Tiểu Đa huấn luyện giống như chó chết tiến vào biệt thự của mình gian phòng, không hiểu phát hiện, ta thao, trên tường này lúc nào nhiều một bức họa. Không đúng, đây là một bức tranh. Bên trong là một đầu bạch ngư, một đầu hắc ngư, ở giữa thiên địa, vui sướng bơi qua bơi lại. Này nha, Tả Tiểu Đa vỗ đùi, khẳng định là tấm đồ này có gì đó quái lạ. Oa Hoàng kiếm tại đỉnh núi thút thít, ta đều sắp bị hắn khi dễ chết rất nhiều năm, ngài thế mà hiện tại mới phát hiện hắn có gì đó quái lạ. Người chỗ không gian này chủ nhân nên được thật xứng trước a. Tấm đồ này không tệ á tử. Nhìn hai con cá này vẽ sống lâu rồi, cùng sống giống như, Tả Tiểu Đa đụng lên đi nghiên cứu. Không biết hai con cá này có thể móc xuống đến không? Có vẻ như cùng tiểu bạch a tiểu tử rất phù hợp. Cho bọn hắn có thể hay không càng có giúp ích. Đồ ra, không có khả năng móc ra, chỉ là ở tạm. Về sau ta còn muốn đi. Nhưng Tả Tiểu Đa bắt đầu nghiên cứu. Ta luôn cảm giác đây chính là trên đường cho ta giở trò xấu cái kia. Chấm ngoặc kép, ngón tay cắt tới vạch tới. Chính xác bắt đầu nếm thử móc đứng lên. Thế nhưng là thật, móc bất động. Tả Tiểu Đa trở tay liền lấy ra đến Linh Miêu kiếm. Ta còn cũng không tin. Ta thân là cảnh này chi chủ, không giải quyết được một tấm phá họa. Hắn có thể cảm giác được không gian biến hóa, hẳn là cùng tấm đồ này thoát không được quan hệ. Bất quá tấm đồ này lờ đi chính mình, Tả Tiểu Đa liền tức giận. Hiện tại đã đến trong tay của ta, không để ý tới ta. Tả gia ngược lại muốn xem. Người nhiều cứng rắn, một kiếm liền muốn chém tới. Đồ gia nhịn không được ở kiếm, thanh âm thanh thúy kiểu nộn. Oa Hoàng kiếm lập tức sửng sốt một chút. Thanh thúy, kiều nộn, Đồ gia ngươi cái này cao lớn thô kệch. Ngoặc kép chấm hỏi, Tả Tiểu Đa sửng sốt. Ngươi có thể nói chuyện. Trên đồ dâng lên một trận sương mù. Một cái phấn trang ngọc trác 7-8 tuổi tiểu nữ hài, nhu thuận mà thanh tú động lòng người đứng ở trước mặt Tả Tiểu Đa. Không cần cầm kiếm chặt ta, sẽ đau nhức anh. Chấm ngoặc kép, hai mắt rưng rưng, không nói ra được điềm đạm đáng yêu. Quẹ, chấm ngoặc kép, bên ngoài trên đỉnh núi chờ lấy xem náo nhiệt Oa Hoàng kiếm trực tiếp liền nôn. Đồ ra, ta còn có thể hay không có chút tiết tháo. Ngài dù là huyễn hóa cái tiểu nam hài đi ra cũng được a. Chớ đừng nói chi là ngươi bình thường biểu hiện loại kia dâu quai nón ngang tàng nam tử hán hình. Tượng, này sẽ thế mà huyễn hóa cái tiểu la lị đi ra. Tiết tháo ở đâu? Mặt đâu? Thế mà còn anh. Nhìn lão tử một quyền một cái. Thật tình không biết thái cực đồ chính là thiên hạ đệ nhất kỳ vật. Bản thân liền không có giới tính cái đồ chơi này. Muốn nam liền nam, muốn nữ liền nữ. Tùy tâm sở dục, từ tâm tự tại. Tiết tháo cái gì càng là không tồn tại. Đem so sánh với những người khác, hắn là thật nhìn thấu Tả Tiểu Đa. Lấy loại này nhu thuận đáng yêu sạch sẽ điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài hình tượng, dễ dàng nhất cùng hắn câu thông. Mà mục đích của hắn cũng liền chỉ thế thôi. Người chính là tấm đồ này. Tả Tiểu Đa trong mắt cơ hồ trừng ra ngoài. Đồ gia điềm đạm đáng yêu gật đầu. Ngươi là cái nữ oa oa. Chấm ngoặc kép. Quẹ. Chấm ngoặc kép. Bên ngoài có mấy âm thanh nôn mửa thanh âm. Không biết là cái quái gì ăn nhiều. Tả Tiểu Đa bán tín bán nghi. Vậy ngươi ở trên đường thời điểm. Chấm ngoặc kép. Ta là phụng mệnh mà vì. Chấm ngoặc kép. Tiểu la lị non nớt thanh âm. Nói là dùng loại biện pháp này cho ngươi đưa chỗ tốt. Đều là ta nguyên chủ nhân mệnh lệnh. Ta chỉ là nghe lệnh mà vì. Không phải bản ý của ta. Chấm ngoặc kép. đích thật là chỗ tốt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa sờ lên cằm, cảm thấy rất có vài phần không thể phỏng đoán. Mơ hồ cảm giác tựa hồ có chỗ nào không đúng, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Chỗ tốt cứ như vậy một chút xíu. Tả Tiểu Đa có chút bất mãn ý. Gióng trống khua chiêng vây lại ta lâu như vậy, liền cho như vậy điểm đồ chơi làm bồi thường. Còn có một hồ lô đan dược, nhưng là lão gia nói, ngươi không đến bán thánh, không có khả năng phục dụng, nếu không sẽ có tác dụng phụ. Chiến lực không cùng cấp tại tu vi tu cảnh không đủ, quá sớm bên ngoài vật mạnh tăng tu vi, có trăm tệ mà không một lợi. Tiểu La Lị rụt rè nói, dạng như vậy thật là muốn bao nhiêu nhu thuận có bao nhiêu nhu thuận. Nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa hiện tại mặc dù chiến lực đã cùng Hồng Thủy Đại Vu không kém bao nhiêu, nhưng bản thân cảnh giới bất quá mạt lưu. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là Đại La Đỉnh Phong. Chính xác không đạt được bán thánh cảnh giới. Hồng Thủy Đại Vu bộc phát đỉnh phong chiến lực kỹ chiến thuật là một chuyện, chân chính liều mạng nhưng lại là một chuyện khác. Thật đúng là có thể cùng con trai mình liều mạng. Không tồn tại. Cái gì đan lợi hại như vậy? Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khá là ngứa. Hết thảy mấy khỏa a? Tổng cộng có 10 lô. Chấm ngoặc kép, 10 lô xuất đan mấy khỏa a? Một lò 9 khỏa. Chấm ngoặc kép, nhiều như vậy, phẩm chất chỉ sợ có hạn a. Chủ nhân của ta tại đan đạo đương thế nhất nhân, vô xuất kỳ hữu, đan dược phẩm chất đều là đỉnh tốt đỉnh tốt. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa càng ngày càng cảm giác Tiểu La Lị này quá thành thật, hỏi cái gì nói cái gì, thế nào có thể biết điều như vậy đâu. Thật đáng yêu, nhìn bộ dạng này đánh một quyền có thể khóc 3 ngày a. Lập tức liền trong lòng tính toán, 10 lô, một lò 9 khỏa, đó là bao nhiêu? 90 khỏa a, hơn nữa còn là phẩm chất đan dược đỉnh tốt loại kia. Quả thực là lập tức phú khả địch quốc có hay không? Tính toán một chút, có thể hay không trước cho ta 3 viên, để cho ta dám thưởng một chút cái gọi là đỉnh tốt cực phẩm linh đan. Tại hồ lô nơi đó, chấm ngoặc kép, đồ gia ủy khuất rụt rè. Hồ lô không nghe ta. Đúng, chủ nhân, linh đan không thể dùng cực phẩm để hình dung. Hoặc là dùng thiên phẩm, hoặc là dùng thần phẩm. Chấm ngoặc kép, quẹ, chấm ngoặc kép, trên ghế salon đột nhiên xuất hiện một cái tử hồ lô. Sau đó cái kia tử hồ lô lập tức biến thành một cái đáng yêu nam hài tử. Chỉ bất quá, đứa bé trai kia tại nôn khan, một mặt buồn nôn, đại khái là bị đồ gia cho buồn nôn đến, ác tâm quá mức, rốt cục không nhịn được nôn. Lão tử đời này chưa từng ác tâm như vậy qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.